nói rất quyết liệt. Tớ cũng vậy. Tớ nữa. Tớ. Cả Lâm Thanh và Lý Phong Nhiên đều nói. Lương Thủy thả lỏng vai, rút tay từ trong túi ra. Thêm tớ nữa. Tô Khởi vươn nắm tay lên bầu trời xanh. Xông lên. Đêm khuya ở hẻm Nam Giang nên dây tóc ở cửa sổ của từng nhà sáng lên. Ngoài cửa sổ, những con muỗi bay quanh chùm sáng, dế kêu vang trong bụi cỏ. Gió đêm mát mẻ nhưng vẫn không làm tan đi cái nóng. Lương Thủy bước đi trong hẻm, tới cửa nhà Tô Khởi, lặng lẽ vòng sang dưới tàng cây hoa rành rành. Tay cậu cầm một chậu hoa nhỏ xíu. Lúc ra khỏi nhà, cậu đã đập vỡ chậu. Lúc này cậu nhẹ nhàng bẻ một cái, chậu hoa vỡ làm hai mảnh. Cậu dùng miếng gạch đào một hố nhỏ ở gốc cây hoa rành rành, bỏ hết bùn đất trong lòng bàn tay vào, đắp đất lại, dùng chén nước suối, đổ xuống một ít nước. Cửa sổ trên đỉnh đầu vang lên âm thanh dành điều khiển tivi của Tô Khởi và Tô Lạc. Cậu không hề bị quấy nhiễu, làm mọi thứ xong xuôi, vỗ nhẹ vào phiến đất đó, nhẹ nhàng rơi đi. Hạt đậu đó thật sự sẽ mọc lên sao? Công người lớn tâm sự. Trình Anh nói, Thủy Tần vẫn ổn mà hả? Trang để đáp, hay, thằng bé nói ổn, nhưng chị nhìn ra được, nó buồn trong lòng, không chịu nói ra thôi. Chị ngược lại, còn mong rằng thằng bé có thể cãi nhau om sòm với chị sợ nó nghẹn khó chịu. Em nói xem, hồi đó sợ nó không nghe lời, suốt ngày cãi nhau với chị. Bây giờ mong nó cãi nhau phát tiết với chị một chút xíu, thì nó lại không muốn chọc chị giận. Trình Anh nói, con cái trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi, giờ thằng bé tính làm sao? Khang để đáp, nó chưa có muốn bỏ cuộc đâu. Trình Anh nói tiếp, thằng nhỏ này nhìn thì giống như không để bụng, không để tâm gì hết, thật ra lại rất cố chấp. Khang để nói, thì ngoan cố đó, giống hệt chị. Trình Anh tiếp lời, nhưng mà lỡ như, em nói lỡ như nhé, thằng bé ấy bị đả kích lần nữa... Trời ơi, em đừng có nói mấy cái lỗi như này, làm chị sợ khiếp. Nói thật, chị cũng không có trông mong nó đạt quán quân gì hết, là tự nó muốn tranh đua thôi. Nhưng muốn xuất sắc, làm gì dễ dàng với vậy? Trình độ hiện tại của nó đã rất xuất sắc rồi, cứ một hai đòi đứng nhất cho bằng được. Hay, Trình Anh an ủi, đừng bi quan quá, con gái có chí tiến thủ là chuyện tốt. Có chí tiến thủ là chuyện tốt. Quá cố chấp thì chỉ sợ lỡ như thôi. Mấy người ấy sau này đừng có nhắc quán quân này nọ gì nữa. Coi nó có hạ kỳ vọng của bản thân của nó xuống được không? Chị chẳng sợ gì hết,